Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 87, màu đen dễ. Theo người dẫn đầu, đám người tăng nhanh động tác, cắt lấy sừng độc giác thú, cột vào bên hông liền bắt đầu hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Nhìn bọn hắn đi xa, đệ ngũ huyền để mỏng manh linh khí ở hậu phương truy đuổi. Mình thì huyễn hóa ra linh thể, rơi vào một con chưa bỏ mình độc giác thú trước mặt. Có thể nghe hiểu ta sao? Đệ ngũ huyền dùng cùng đồ đằng câu thông phương thức, cũng chính là ý thức câu thông dò hỏi. Ta có thể nghe hiểu thần linh ngôn ngữ. Thoi thóp độc giác thú đồng dạng dùng ý thức hồi đáp. Trên người nó như là hất lên một tầng ngân sắc ánh trăng. Nhưng quang mang này đang dần dần trở nên ảm đạm. Khi quang mang triệt để thu lại, liền là nó bỏ mình thời điểm. Đệ ngũ huyền trước đó gặp qua cái khác độc giác thú tử vong quá trình. Bọn hắn tại sao muốn giết các ngươi, còn lấy đi sừng của các ngươi? Đệ ngũ huyền nhìn qua nó trên trán lỗ thủng hỏi. Sừng của chúng ta có ma lực, là tà ác chi thụ tín đồ cần nó dùng để làm thành ma trượng. Nghe được tà ác chi thụ danh tự, đệ ngũ huyền lông mày trao bỗng nhúc nhích. Không phải sinh mệnh chi thụ sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Tại hắn trên thân, chúng ta không nhìn thấy mảy may sinh mệnh vinh quang, cho nên chúng ta xưng hô hắn tà ác chi thụ. Chỉ có hắn tín đồ xưng hô hắn sinh mệnh chi thụ. Độc giác thú trong ý thức mang theo nồng đậm chán ghét cảm xúc, nhưng là trong này cũng không có phẫn nộ, cũng không cảm giác được bi thương. Nó đem chết đi, nhưng lại cũng không bởi vậy phẫn nộ hoặc bi thương, cũng không đi cừu hận địch nhân của mình, nhiều nhất mang theo một điểm chán ghét. Cái này khiến đệ ngũ huyền đối độc giác thú nhất tộc sinh lòng hảo cảm. Có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Đệ ngũ huyền nhịn không được hỏi. Câu nói này để độc giác thú vùng vẫy một hồi. Nó kinh ngạc nhìn qua đệ ngũ huyền. Ngươi thật nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Chỉ hỏi thăm một câu. Không đợi đệ ngũ huyền cho ra trả lời, nó đã không kịp chờ đợi rằng co. Đồng thời nói. Tà ác tinh linh nhất tộc có cường đại thần cấp nhân vật ở chỗ này. Hắn đã giết chúng ta đồ đằng. Nhưng chúng ta lúc đến nơi này, tại ba cái đại lục ở bên trên đều có lưu lại hỏa chủng. Nó nói, hai mắt bắt đầu trở nên ướt át. Chậm rãi tích lũy ra một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy ra. Kia là một giọt nước mắt màu bạc, nhỏ xuống mà ra thời điểm hóa thành giọt nước hình dạng. Tản ra ngân sắc quang mang ngưng kết vật, cầm độc giác thú nước mắt, có thể đạt được độc giác thú nhất tộc tín nhiệm, nói cho cái khác hai cái đại lục ở bên trên độc giác thú. Rời đi thế giới này, nơi này đã không còn là cõi yên vui. Đệ ngũ huyền đưa tay cầm lấy giọt kia độc giác thú nước mắt, bóp tại đầu ngón tay, cảm giác mềm mềm. Ngẩng đầu nhìn về phía một lần nữa nằm dưới đất độc giác thú. Tiếng thở dốc của nó càng ngày càng yếu. Trên người quang mang cũng cực kỳ ảm đạm. Khoảng cách tử vong đã không xa. Chúng ta bôn tẩu trong tinh không? Tìm kiếm lấy sinh mệnh niềm vui thú. Tìm kiếm lấy mỹ lệ quê hương. Nơi đó có vô ngân thảo nguyên. Nơi đó có ngân sắc mặt trăng. Nơi đó có chúng ta mộng tưởng. Nơi đó có một đoạn này lời nói, nó là dùng ca dao phương thức hát ra, chậm rãi, thanh âm của nó càng ngày càng nhỏ, hai mắt cũng bắt đầu vô lực nhắm lại. Đệ ngũ huyền còn có rất nhiều lời muốn hỏi, tỉ như lai lịch của bọn nó, tỉ như có bao nhiêu địch nhân. Đáng tiếc cái này độc giác thú đã tại trong tiếng ca chết đi. Nếu như ta có thể tìm tới bọn chúng, ta sẽ đem ngươi truyền lại cho bọn hắn. Đệ ngũ huyền nhẹ nói. Đưa thay sờ sờ độc giác thú cổ. Tại đệ ngũ huyền vuốt ve nó thời điểm, trên người nó sau cùng quang mang tỏa ra. Một đạo bạch quang tràn vào độc giác thú nước mắt bên trong, để nó trở nên càng thêm sáng tỏ. Đệ ngũ huyền cầm lấy nó nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ngưng kết độc giác thú nước mắt bên trong có một cái độc giác thú hư ảnh. Nó tại độc giác thú nước mắt bên trong tùy ý chạy nhanh. Một thân bộ lông màu bạc theo gió bay múa, dưới chân của nó có tinh quang lấp lóe. Chạy, liền là bọn chúng vui vẻ. Chỉ một chút, đệ ngũ huyền trong lòng liền dâng lên loại cảm giác này. Liếc nhìn một chút ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Toàn bộ bỏ mình độc giác thú. Đệ ngũ huyền thu thập tâm thần. Đem độc giác thú nước mắt ném tới linh khí trong dũng đảo để nó thuận đường hành lang tiến vào tiên. Giới, mình thì tán đi thân thể. Thuận linh khí hướng về phía trước truy tìm. Sau đó không lâu hắn liền đuổi tới địch nhân bóng dáng. Những này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ ngay tại rừng cây ở giữa xuyên qua. Trên đường có từng điểm độc giác thú vết máu có thể truy tung. Lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ, chạy qua vài tòa đại sơn. Trên đường đi lại không gặp được sống độc giác thú. Ngược lại là gặp được một chút độc giác thú thi thể cùng cái khác huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Những này chiến sĩ bên hông cũng đều cài lấy sừng độc giác thú. Bọn hắn tụ lại sau tiếp tục tiến lên. Lại đi qua vài tòa đại sơn về sau. Đi vào một cái sơn cốc bên trong. Khẽ dựa gần sơn cốc. Đệ ngũ huyền liền cảm nhận được một cỗ để hắn chán ghét lực lượng. Loại kia chán ghét cảm xúc từ hắn sâu trong tâm linh sinh sôi mà ra. Căn bản không phải đệ ngũ huyền có thể khống chế. Chuyện gì xảy ra? Đình trệ tại sơn cốc trước. Đệ ngũ huyệt không cùng theo những này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ tiến vào. Mà là xa xa nhìn qua sơn cốc. Suy thơ kia chán ghét cảm xúc từ đâu mà tới. Đồng thời, hắn để linh khí tứ tán ra. Dễ dàng cho hắn một hồi từ trên cao đi quan sát toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, trong sơn cốc có quang mang lấp lóe. Đệ ngũ huyền ý thức đứng ở trên không bên trong, nhìn về phía sáng ngời sơn cốc. Lấp lóe quang mang nguồn gốc từ tại vài tòa quang môn. Quang môn từ dây leo tạo thành, là đệ ngũ huyền tại Nam Cương thấy qua loại kia quang môn. Lúc này quang môn bên trong cũng không có người ra vào. Bọn chúng chỉ là yên tĩnh đứng vững ở đó. Nhưng cũng vì đệ ngũ huyền chiếu sáng sơn cốc, quang môn có 6 cái, cư cao lâm hạ nhìn, tựa như là tọa lạc tại lục mang tinh 6 nơi hẻo lánh bên trên. Mỗi cái quang môn bên cạnh đều có một viên lính gác chi thủ, mà tại lục mang tinh trung ương thì là đen kịt một màu, đó là một loại quỷ dị hắc, phảng phất tất cả quang mang đến nơi đó. Đều sẽ bị hắc ám hút. Cái gì cũng chiếu xạ không đi vào. Đệ ngũ huyền thậm chí có một loại ánh mắt đều bị hút vào trong đó cảm giác vô cùng quỷ dị. Mà khi hắn nhìn chăm chú cái này hắc ám thời điểm, trong lòng chán ghét cảm giác bị vô hạn phóng đại. Hắn thậm chí có một loại muốn xông vào trong đó, xé tan bóng đêm xúc động. Khắc chế hồi lâu, rốt cục ngăn chặn xung động trong lòng, nhưng linh thể lại tại trong bất chi bất giác hội tụ ra. Hô, thở dài ra một hơi, đệ ngũ huyền lông mày vặn cùng một chỗ. Hắn đang suy tư, đến tột cùng muốn hay không xông đi vào nhìn xem kia một đoàn trong bóng tối là cái gì. Vẫn là ở chỗ này chờ đến ngày mai ban ngày lại nhìn. Hai lựa chọn cũng không quá tốt, cái trước có lẽ có nguy hiểm. Cái sau thì cần muốn hao phí càng nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Nhìn thấy cái gì? Thanh âm đột ngột từ vang lên bên tai. Dọa đến đệ ngũ huyền lưng siết chặt. Quay đầu, một cái quần áo hoa lệ tinh linh phiêu phù ở hắn sau lưng. Ánh mắt thâm thúy, vừa vặn cùng đệ ngũ huyền đối mặt. Hắn, đến đây lúc nào? Đệ ngũ huyền trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm nhận được người này ở vào thần cấp. Đó là một loại ngang cấp ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Ngươi là ai? Đệ ngũ huyền ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Trầm giọng hỏi, đây là địa bàn của ta. Câu nói này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Cái kia tinh linh vẻ mặt lạnh lùng, trong tay pháp trượng có chút giơ lên nói. Đệ ngũ huyền không hề động, nhưng là hắn đã khống chế linh khí hướng nơi này hội tụ. Đồng thời đem bát quái treo kiếm trận ngưng tụ tới, chuẩn bị bất trắc, các ngươi cũng không thuộc về nơi này không chào đón ngươi. Bát quái treo kiếm trận còn không bố trí tốt, đệ ngũ huyền phải tận lực kéo dài thời gian, các ngươi cũng không thuộc về nơi này đồng dạng không chào đón các ngươi. Kia tinh linh trên mặt lạnh lùng lộ ra giễu cợt biểu lộ nói. Đệ ngũ huyền trong lòng giật mình, hắn cơ hồ coi là tinh linh nhìn thấu hắn theo hầu. Nhưng hắn trong những lời này vô dụng ngươi, mà là dùng các ngươi, để đệ ngũ huyền minh bạch hắn chỉ không phải mình một người. Lúc này mới không khẩn trương như vậy, nhưng câu nói này, đệ ngũ huyền vẫn còn có chút nghe không rõ. Chúng ta sinh ở đây, lớn ở đây, làm sao lại không thuộc về nơi này? Đệ ngũ huyền dò hỏi, hắn hy vọng từ cái này tinh linh trong miệng đạt được nhiều bí mật hơn. Một cái không có truyền thừa thần đồ đằng, ngay cả mình lai lịch cũng không biết. Đáng thương đồ vật, hắn nói, chậm rãi giơ lên pháp trượng. Tại đệ ngũ huyền chung quanh, giống như lưới tơ đồng dạng lực lượng xuất hiện, hướng hắn bao phủ mà tới. Không có truyền thừa thần đồ đằng. Đây là một câu đáng giá khảo cứu. Đáng tiếc đệ ngũ huyền không có thời gian suy tư. Hắn tay hướng mình dưới chân một chỉ. Linh khí cấp tốc hội tụ tại hắn dưới chân. Một cái phù văn xuất hiện tại hắn dưới chân. Kia tinh linh kinh ngạc nhìn qua đệ ngũ huyền dưới chân. Sau đó liền nhìn thấy phù văn lóe lên một cái. Đệ ngũ huyền cùng cái kia quỷ dị phù văn liền cùng một chỗ biến mất. Hắn ánh mắt trong nháy mắt nhìn xuống dưới, xa xa trong sơn cốc, đệ ngũ huyền xuất hiện ở trên mặt đất, tại hắn dưới chân, có một cái phù văn. Tinh linh nhướng mày, tay phải vung lên, phía trước hội tụ ra như tơ lưới đồng dạng lực lượng biến mất. Hắn thân hình mấy cái lấp lóe, chạy mặt đất đệ ngũ huyền mà đi, thân thể còn tại trên đường. Hắn liền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi dám? Hắn giận dữ mắng mỏ đệ ngũ huyền, là bởi vì hắn nhìn thấy theo đệ ngũ huyền nâng tay lên. Tại kia một đoàn hắc ám phía trên, một cái phù văn hội tụ mà ra. Không giống đệ ngũ huyền dưới chân phù văn chợt lóe lên. Cái này phù văn hội tụ sau vẫn như cũ có linh khí không ngừng rót vào trong đó. Theo linh khí rót vào, phù văn chậm rãi bị một thanh linh khí tạo thành trường kiếm bao khỏa. Có lôi điện tại trên trường kiếm lấp lóe, cây mây chi nộ, tinh linh thời gian lập lóe, giơ lên pháp trượng nổi giận gầm lên một tiếng. Có vô số dây leo từ trong bóng tối thoát ra, chạy bị linh khí trường kiếm bao khỏa. Phù văn mà đi, cách quẻ kiếm, đệ ngũ huyền trong miệng nói, đưa tay hướng lên bầu trời một chỉ. Tại phù văn hạ xuất hiện một cái phù văn ngoặc kép chấm hỏi. Phù văn vừa mới xuất hiện liền bốc lửa ánh sáng, bắt đầu thiêu đốt những cái kia chạy lên dây leo, phong chi mũi tên tới gần đệ ngũ huyền. Tinh linh gầm lên giận dữ, một đạo mũi tên trống rỗng mà ra, thẳng đến đệ ngũ huyền cái trán mà đi. Không đợi mũi tên cận thân, đệ ngũ huyền thân thể chấn động, trực tiếp đem ý thức tán tại linh khí bên trong. Mũi tên từ đệ ngũ huyền tản ra trong ý thức xuyên qua, cho đệ ngũ huyền lưu lại một loại nóng bỏng xúc giác. Mũi tên này mũi tên thế mà có thể tổn thương đến vô hình ý thức. Lôi rơi, đệ ngũ huyền không còn chậm trễ thời gian, trực tiếp mệnh lệnh tụ tập hồi lâu lôi điện chi lực, quẻ chấn kiếm bổ ra lôi điện. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, hội tụ thật lâu lôi điện trực tiếp rơi vào kia một đoàn hắc ám bên trong. Phảng phất chém đứt hắc ám, hiện ra mạc nhện đồng dạng lưới điện. Mượn cái này sáng ngời, đệ ngũ huyền rốt cục nhìn thấy hắc ám chỗ sâu, kia từ lòng đất mọc ra cao một thước thực vật. đó là một loại phi thường quỷ dị thực vật. Hoặc là nói, nó căn bản cũng không phải là thực vật. Nó càng giống là một cái rễ cây, ngã từ dưới đất mọc ra, màu đen rễ cây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.